Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Thảo Nguyên Chiến Dịch 3, chương 537, Thảo Nguyên Chiến Dịch 3 hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Địch quân tinh anh tiểu đội thành viên rất nhanh liền chết đi hơn phân nửa. Hiện tại còn sống chỉ có không đến 10 người, trong đó một nửa trở lên đều vũ trang cơ giáp, cũng chỉ có cơ giáp có thể ngăn cản như thế dày đặc công kích. Phi Long tiểu đội đình chỉ công kích nguyên địa chờ lệnh. Hồng Nhan tiểu đội tấn công chính diện, một cái dễ nghe giọng nữ từ máy truyền tin truyền đến. Nàng là bộ đội cơ giáp đại đội trưởng một trong Tĩnh Hà. Trước mắt Tiết Nguyệt cơ giáp tiểu đội là 11 người biên chế. Trung đội là 100 người, đại đội là 1.000 người. Đây chỉ là thấp nhất tiêu chuẩn, căn cứ tình huống nhân số sẽ càng nhiều. Mặc dù tạm thời không có nhiều như vậy cơ giáp có thể tạo thành đại đội. Nhưng là đạt tới đại đội trưởng thực lực thành viên có không ít. Phổ thông cơ giáp tiểu đội thành viên liền có 25 cấp tả hữu. Thực lực đều tại tiểu đội trưởng cấp bậc, mà cơ giáp tiểu đội trưởng cũng chính là tương đương với lính tác chiến trung đội trưởng. Cho nên đại đội trưởng cấp bậc thành viên chính là tương đương với quân đoàn trưởng thực lực ánh. Trăng thành viên, Hồng Nhan tiểu đội chính là một chi từ quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên tạo thành tiểu đội. Hết thảy có 13 người, hoặc là nói muốn gia nhập cái này tiểu đội, tối thiểu nhất cũng phải có quân đoàn trưởng cấp bậc thực lực. Mạo hiểm giả thực lực không phải nhìn đẳng cấp, bất quá đẳng cấp cao mạo hiểm giả khẳng định so đẳng cấp thấp mạo hiểm giả lợi hại hơn. Dù sao mỗi lần thăng một cấp cũng sẽ tăng thêm sức chịu đựng. Thể lực các loại, chẳng qua nếu như chênh lệch đẳng cấp không lớn, song phương chiến đấu vẫn là phải nhìn chân thực lực. Mạo hiểm giả bên trong có dạng này một cái thuyết pháp. Nếu như có thể đơn độc đánh giết cấp ngang cấp quái vật lãnh chúa. Thực lực liền đã tương đương với bảng xếp hạng trước 1.000. Mà dạng này tiêu chuẩn cũng là Tiết Nguyệt thành viên tấn thăng quân đoàn trưởng một bộ phận. Chủ yếu là bây giờ còn chưa có một cái thống nhất xưng hô. Cho nên loại cấp bậc này mạo hiểm giả liền được xưng là quân đoàn trưởng. Mặc kệ là Tiết Nguyệt vẫn là cái khác công hội, quân đoàn trưởng thực lực thành viên vừa lúc là có thể một mình đánh giết ngang cấp quái vật lãnh. Chúa, Hồng Nhan tiểu đội chính là một cái thuần túy là quân đoàn trưởng cấp bậc tạo thành tiểu đội. Hết thảy 13 người. Đối phương cơ giáp phần lớn đều là từ phía trên phong thành mua sắm cơ giáp. Loại cơ giáp này loại hình đều như thế. Làm sao cải trang cũng biết số liệu. Cái này 13 người điều khiển đều là Tuyết Nguyệt tự chủ nghiên nguyệt quang cơ giáp. Sử dụng vũ khí có năng lượng kiếm, kim loại cự kiếm, trường thương chờ cận chiến binh khí. Những binh khí này vật liệu thậm chí so cơ giáp còn tốt. Uy lực phi thường lớn. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt tiểu đội cơ giáp xông lại, địch quân công hội cơ giáp thành viên cũng động công kích. Trước các loại công kích từ xa bị bắn ra ngoài, bất quá đều bị đè vào trước mặt cơ giáp hạng nặng chặn lại. Mấy trăm mét khoảng cách rất nhanh liền kéo gần lại, đối phương đoán chừng cũng biết vũ khí tầm xa không được tác dụng. Cho nên trực tiếp cận chiến. Cơ giáp ở giữa chiến đấu liền so nhân loại ở giữa chiến đấu muốn đơn giản nhiều. Liền xem ai có thể trước phá vỡ đối phương cơ giáp. Từ đó giải quyết khống chế cơ giáp người. Tiếp cận 4 mét cơ giáp chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Chung quanh cây cối bị lan đến gần liền sẽ đứt gãy. Thậm chí là nhổ tận gốc, Phi Long tiểu đội công kích đối phương thành viên khác. Đừng cho bọn hắn quấy rối Hồng Nhan tiểu đội, Tật Phong tiểu đội chuẩn bị chặn đường chạy trốn hai người, theo chiến trường biến hóa. Tĩnh Hà chỉ huy toàn bộ đội cơ giáp làm ra tương ứng điều chỉnh. Đoạn Thu cũng thông qua không trung phi cơ trinh sát quan sát đến cách đó không xa chiến đấu. Nguyệt Quang cơ giáp rất nhẹ nhàng áp chế đối phương cơ giáp. Mặc dù không thể thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Nhưng là thắng lợi cuối cùng khẳng định là thuộc về Tuyết Nguyệt. Dựa theo cấp bậc, mắt đỏ tiểu đội sử dụng cơ giáp đều là C cộng cấp bậc C cộng cộng cấp bậc cơ giáp. mà địch quân tiểu đội thành viên sử dụng cơ giáp chỉ có mấy đài có thể là C+. Nếu như không phải địa phương nhân số nhiều, đoán chừng thời gian ngắn liền có thể phân ra chiến đấu kết quả. Về phần tại sao để mắt đỏ tiểu đội bên trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là khảo thí một chút vũ khí. Kiểu mới cơ giáp, mặc dù tại nhà mình cũng có thể khảo thí, bất quá cũng không hoàn toàn, muốn cân nhắc đến trên chiến trường rất nhiều nhân tố mới có thể. Một mắt đỏ tiểu đội thành viên phi thường làm người khác chú ý. Nàng cơ giáp phản ứng độ thật nhanh, nhẹ nhõm quần nhau tại địa phương ba đài cơ giáp ở giữa. Đoạn Thu rất nhanh liền điều ra tư liệu, tính danh, tiểu chốt, cấp bậc, cấp 26 chức nghiệp, phong linh kiếm sĩ trước mắt thực lực, sơ cấp quân đoàn trưởng. Nhanh xem, rất nhanh Đoạn Thu liền hiện, nàng điều khiển đài cơ giáp này chính là phong lăng yêu cầu mình khảo nghiệm cơ giáp một trong. Loại cơ giáp này hệ thống động lực là vừa sản xuất ra. Trước mắt chỉ có hai đài, sử dụng chính là đặc thù hỗn hợp ma pháp năng lượng. Loại này năng lượng là có thể tái sinh, bổ sung bắt đầu cũng thuận tiện. Đài cơ giáp này độ so phổ thông ngang cấp cơ giáp phải nhanh 50% mini lần khảo. Nghiệm này chủ yếu chính là hệ thống động lực. Mặc kệ là nguồn năng lượng vẫn là hệ thống động lực đều là Đoạn Thu từ dị không gian ma đạo phòng thí nghiệm vơ vét đến, từ trước mắt xem ra hiệu quả rất tốt, cũng không biết sau khi trở về phong lăng hài lòng hay không. Nếu như nàng hài lòng loại này hệ thống động lực liền có thể sản xuất hàng loạt. Dạng này tất cả cơ giáp tại độ bên trên đều sẽ tăng lên không ít. Tiểu Trúc điều khiển cơ giáp nhẹ nhõm né tránh địch quân cơ giáp tiến công. Trong tay to lớn kim loại trường kiếm cùng trên cánh tay tích xúc năng lượng ma đạo pháo tìm tới. Cơ hội liền có thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Thậm chí trong đó một bộ người máy đã bị chặt xuống một cánh tay. Bất quá bởi vì còn có hai đài cơ giáp nguyên nhân, cho nên tạm thời không có cơ hội giải quyết. Đoạn Thu nhìn về phía hướng khác, đã có Hồng Nhan tiểu đội thành viên giải quyết chiến đấu. Các nàng cũng vô dụng trợ giúp đồng bạn, mà là tại bên cạnh thủ hộ, bộ đội cơ giáp cùng quái vật kinh nghiệm chiến đấu đã rất nhiều. Hiện tại thiếu khuyết chính là cùng nhân loại kinh nghiệm chiến đấu. Thời gian từng chút quá khứ, địch quân thành viên cơ giáp một đài được giải quyết. Có mấy tên địch quân thành viên muốn phá vây, bất quá đều bị Hồng Nhan tiểu đội chặn lại xuống tới. Nói đùa cái gì, song phương chênh lệch lớn như vậy, nếu như cái này khiến đối phương chạy mất, đoán chừng sẽ bị những người khác trò cười. 5 phút đồng hồ đi qua, chiến đấu chỉ còn lại Tiểu Trúc bên này, cùng Tiểu Trúc đối chiến ba đài cơ giáp đều đã vết thương chồng chất. Đoán chừng tại có một hồi liền có thể giải quyết. Lúc này Đoạn Thu nói, tất cả mọi người vũ khí trang bị vật trang sức, chúng ta muốn đi chính diện chiến trường hiện tại rất không lạc quan. Mặc dù có Tuyết Nguyệt Ma Đạo xe tăng trợ giúp, có nhiều chỗ công phá, bất quá đôi này chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Song phương tổn thất đều không khác mấy, nhưng là tiếp tục như vậy sẽ từ từ kéo dài thời gian. Căn cứ phi cơ trinh sát, kiếm cùng hoa hồng điều khiển đến đây đại khái hơn 1 vạn người. Đang theo lấy bên này dám đến, không chỉ là kiếm cùng hoa hồng, cái khác mấy cái công hội đều có trợ giúp, bọn hắn muốn ở chỗ này cùng nữ thần công hội bỏ đi hao tổn chiến. Từ hôm qua bắt đầu, nữ thần công hội bí cảnh bên trong thành viên liền lần lượt chết đi. Không phải bị vinh diệu công hội hiện chính là bị ép xâm nhập bí cảnh bị quái vật giải quyết. Nếu như nữ thần công hội không nhanh chóng hành động, nhóm này thành viên sẽ lần lượt chết đi, mà lại đều là lấy quặng thành viên. Tổn thất này trong thời gian ngắn nhưng không tiếp thụ được. Hết chương.